Khí thiếu tu tiên, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển thứ nhất địa cầu chương 42 lý đại truyện cũ. Chương số lượng từ 3465 đổi mới thời gian 18.07.27.23.51. Cao Hàn cùng Tô Chu Hà cùng rời đi Tống Minh Minh biệt thự. Hai người phân biệt sau, hắn lại đi bày quán địa phương. Hắn đã mấy ngày liền không đi. Khách hàng tới lại thất vọng đi rồi vài sóng. Mỗi lần nhìn đến này đó khách hàng, vài vị khó chủ đều thực đau lòng. Phảng phất nghe được tiền mặt từ trước mắt xôn xao lưu đi thanh âm. Hôm nay bầu không khí có điểm không giống nhau. Cao Hàn vừa đến liền nhìn đến có cái phúc hậu trung niên nhân đứng ở gầy quán chủ trước mặt. Vẻ mặt chán ghét biểu tình. Đối hắn quần áo, còn có chức nghiệp biểu đạt ra mãnh liệt ghét bỏ. Ta sớm nói ngươi không có gì tiền đồ. Mỗi người đều nói khí sư là cái tiền đồ quang minh. Lại thực kiếm tiền chức nghiệp. Tới rồi trên người của ngươi. Ngươi nào điểm giống có tiền đồ? Có tiền đồ người sẽ giống ngươi giống nhau ở chỗ này bày quán sao? Vẫn là ba mẹ thật tinh mắt. Lúc trước không có lựa chọn ngươi. Hiện tại không chừng phòng ở đều bán. Lưu lạc ở bên ngoài uống gió Tây Bắc. Đồ vô dụng. Ta nhi tử đều 13 tuổi. Thiên phú cũng là trong trường học số 1 số 2. Nhìn nhìn lại chính ngươi. Đến bây giờ cũng chưa kết hôn. Là không có nữ nhân nhìn chúng ngươi đi. Những lời này ta đều lười đến lại nói. Bất luận nói vài lần ngươi đều sẽ không nghe. Hôm nay lại đây là tưởng nói cho ngươi. Cấp ba mẹ sinh hoạt phí đừng quên. Về sau mỗi tháng đều phải phiên bội. Trung niên nhân kiêu căng ngạo mạn. Đắc ý vênh váo đem chính mình bãi đến cao cao tại thượng tư thái. Cũng khiến cho người qua đường phản cảm. Ta mỗi tháng cấp ba mẹ sinh hoạt phí đã đủ cao. Dựa vào cái gì còn muốn lại phiên bội? Muốn phiên bội, gọi bọn hắn chính mình tới. Gầy quán chủ mặt âm trầm. Thoáng nhìn Cao Hàn đứng ở một bên. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ bị người khác biết đến sự tình. Vẫn là bị thấy được. Sắc mặt chợt trở nên thập phần khó coi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là trong nhà trưởng tử. Chỉ bằng ta so ngươi có thiên phú, có tiền đồ, trung niên nhân đúng lý hợp tình mà nói. Gầy quán chủ cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi như vậy có tiền đồ, như thế nào liền chính mình ba mẹ đều dưỡng không sống? Còn phải hướng ta duỗi tay muốn sinh hoạt phí. Huống chi này đó sinh hoạt phí rốt cuộc có bao nhiêu dùng ở ba mẹ trên người? Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết? Ngươi biết cái gì? Tóm lại ta lời nói đặt ở nơi này nhi. Nếu không thấy được phiên bội sinh hoạt phí, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Trung niên ngang ngược bộ dáng. Chọc giận gầy quán chủ. Gầy quán chủ cầm trong tay bố dùng sức vung. Âm ngoan mà cười lạnh. Ta trước kia thỏa hiệp. Không đại biểu ta dễ khi dễ. Từ nay về sau, ta sẽ không lại lấy ra một phân một hào sinh hoạt phí. Dù sao ba mẹ trước nay không để ý quá ta. Ta trả giá đã đủ nhiều. Không có ta cấp sinh hoạt phí. Ta xem ngươi một nhà như thế nào duy trì sinh hoạt. Ngươi, trung niên nhân bị tức giận đến quá sức. Chỉ vào đột nhiên thái độ đại biến gầy quán chủ. Không rõ vì cái gì hắn đột nhiên cường thế lên. Không có hắn sinh hoạt phí. Bọn họ một nhà còn như thế nào quá. Hắn kỳ thật nói dối. Chẳng sợ lý đại ở chỗ này bày quán. Hắn mỗi tháng có thể kiếm tiền cũng thập phần khả quan. Lý đại lại là cái thực hiếu thuận người. Vì không cho ba mẹ chịu khổ bị liên lụy. Thường xuyên gửi tiền cho bọn hắn. Trên thực tế những người này cơ hồ đều bị lão nhân dùng ở bọn họ đại nhi tử cùng tôn tử trên người. Trung niên nhân vẫn luôn cho rằng lý đại cũng không biết chuyện này. Người một nhà yên tâm thoải mái hưởng thụ lý đại trả giá. Chính là theo nhi tử muốn thượng tốt nhất đại học, yêu cầu tiền cũng càng ngày càng nhiều. Lý đại trước kia gửi tới sinh hoạt phí liền không đủ. Lần này lại đây chính là thông chi hắn chuyện này. Không cho ba mẹ sinh hoạt phí. Ngươi sẽ không sợ ta đi cáo ngươi sao? Trung niên nhân nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có cái này có thể uy hiếp đến lý đại. Khí thế cũng đã yếu đi một mảng lớn. Ngươi đi cáo đi. Ta trước kia mỗi tháng gửi quá khứ sinh hoạt phí đã vượt qua nên chi trả. Thật muốn tính lên, nên phó ta đều phó xong rồi. Nhiều không nhiều, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Liền tính ngươi bẩm báo tòa án nơi đó, thẩm phán cũng sẽ phán ta không cần lại chi trả sinh hoạt phí. Gầy quán chủ đã cái gì đều không để bụng. Trung niên nhân nghe thế mới chân chính hoảng lên. Lý đại, ngươi không thể làm như vậy. Ba mẹ làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Sinh hoạt phí ngươi cần thiết ra. Ngươi tổng nói ta không thiên phú. Không thiên phú người rốt cuộc là ai đâu? Nhìn một cái ngươi hiện tại. Tiền đồ điểm đi. Đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Tựa như ngươi luôn là khinh thường ta như vậy. Gầy quán chủ điểm một cây yên. Trung niên nhân rốt cuộc biết. Lý đại không giống nhau. Hắn tâm địa đột nhiên liền ngạnh đi lên. Ngươi sẽ không sợ ba mẹ tới tìm ngươi sao? Tìm ta làm gì? Ở bọn họ trong mắt, ngươi mới là bọn họ thân nhân. Gầy quán chủ hít mây nhà khói. Hắn phát hiện những lời này nói ra sau. Hắn tâm cảnh trống trải rất nhiều. Cả người giống thăng cấp khi giống nhau sàng. Này cũng không phải hắn ảo giác. Hắn cảnh giới thật sự tăng lên. Người khác nhìn không ra tới. Cao Hàn đã nhìn ra. Trung niên nhân bị khí đi rồi. Đi lên còn tuyên bố nói sẽ làm ba mẹ tới tìm hắn. Chúc mừng ngươi. Bất quá hút thuốc cũng không tốt. Cao Hàn trải qua trước mặt hắn khi nói một câu. Gầy quán chủ sửng sốt một chút. Chúc mừng ta cái gì? Còn có. Yên ta đã giới. Chỉ là hôm nay không giống nhau. Đột nhiên tưởng trừ một cây mà thôi. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn giải thích. Chúc mừng ngươi cảnh giới tăng lên. Chính ngươi không biết sao? Cao Hàn kỳ quái nhìn hắn một cái. Gầy quán chủ xem xét xong. Cả người sợ ngây người. Hắn cảnh giới thật sự tăng lên. Cao Hàn nhìn ra trên mặt hắn nghi hoặc. Hảo tâm mà giải thích nói. Tu hành một đường. Tâm cảnh đặc biệt quan trọng. Người thiên phú kỳ thật không tồi. Chỉ là bởi vì tâm lý gánh nặng quá nặng. Dẫn tới nhiều năm qua vẫn luôn không có tiến bộ. Biết vì cái gì rất nhiều tu luyện giả đều phải chặt đứt thất tình lục dục sao? Chính là đạo lý này. Không có vướng bận, linh đài thanh tĩnh, một đường liền thông suốt. Không có người trời sinh liền kém. Chỉ là xem hắn kiên không kiên định. Gầy quán chủ há mồm nửa ngày. Yết hầu phảng phất bị lấp kín một câu. Thật lâu sau mới nghẹn ra một câu. Cảm ơn. Bởi vì không thường nói. Hai chữ phát âm có điểm kỳ quái. Không cần cảm tạ. Ta không có làm cái gì. Cao Hàn nói xong liền hồi chính mình quầy hàng. Béo quán chủ cười tủm tỉm lại đây chúc mừng hắn. Liền lão quán chủ cũng nói vài câu. Tới rồi bọn họ tuổi này. Muốn lại tiến giai đã là một kiện rất khó. Thậm chí không có khả năng sự. Gầy quán chủ hơn 30 tuổi còn có thể lại tiến giai. Có thể thấy được nguyên sinh gia đình vấn đề. Ở trong lòng hắn là cỡ nào trầm trọng gánh nặng. Này cũng mặt bên thuyết minh. Hắn kỳ thật là có thiên phú. Gầy quán chủ hoàn toàn buông trong lòng khúc mắc. Xuyên thấu qua đám người còn cảm kích nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Cao Hàn là cái thứ nhất đối hắn nói chính mình có thiên phú. Không nghĩ tới là chính mình vẫn luôn nhìn không thuận mắt người. Trung niên nhân sau khi trở về quả nhiên cùng hắn ba mẹ nói. Còn tức giận mắng Lý đại lòng lang dạ sói. Thêm mắm thêm muối mà nói rất nhiều. Chưa hôm đó, hắn ba mẹ liền tìm lại đây. Không nói hai lời ném đi Lý đại sạp. Có người nói một câu. Hắn ba mẹ còn mắng đối phương xen vào việc người khác. Chính mình ở giáo nhi tử quan hắn chuyện gì? Đem khách nhân cưỡng chế di rời. Đây là Cao Hàn lần đầu tiên nhìn đến Lý đại ba mẹ. Những người khác đã gặp qua rất nhiều lần. Cao lão đệ, người đừng động a, hắn ba mẹ đã không phải lần đầu tiên như vậy. Mỗi lần tới đều sẽ đại động can qua. Qua liền hảo, béo quán chủ thấy Cao Hàn đang xem. Lo lắng hắn nhúng tay rước lấy một thân tao. Cao Hàn cảm thấy béo quán chủ đánh giá cao chính mình. Loại sự tình này hắn sẽ không trộn lẫn. Nếu ra sự đều giải quyết không được, về sau cũng đi không được xa hơn lộ. Béo quán chủ nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cho rằng hắn suy nghĩ Lý đại sự tình. nhiều giải thích một câu. Lý Đại cũng là cái mệnh khổ. Khi còn nhỏ chắc ra hỏa mạch. Hàng xóm nhóm đều cho rằng hắn tương lai nhất định là cái tiền đồ vô lượng khí sư. Kết quả hắn ba mẹ lại không như vậy tưởng. Cảm thấy khí sư thực tiêu tiền. Còn không nhất định có thể thành công. Liền đem càng nhiều tinh lực cùng tiền tài chăm chú ở đại nhi tử trên người. Đối tiểu nhi tử không chỉ có không trả giá. Còn đương nhiên đòi lấy. Hắn không phản kháng sao? Cao Hàn hỏi. Phản kháng có ích lợi gì? Dù sao cũng là sinh dưỡng quá cha mẹ hắn. Hơn nữa người cũng thấy rồi. Bọn họ một nhà đều là lòng tham không đáy quỷ hút máu. Lý Đại tại đây phía trước đã thay đổi rất nhiều địa phương. Đều là bởi vì bọn họ. Béo quán chủ thở dài. Không nói cho bọn họ chuyển nhà địa chỉ không phải có thể chứ. Cao Hàn lại nói. Béo quán chủ lắc đầu. Vô dụng. Lý Đại đại ca cũng là luyện linh giả. Chỉ cần sau khi nghe ngóng. Liền biết khí sư bày quán địa phương có này đó. Bọn họ nhất không thiếu chính là thời gian cùng tinh lực. Một đám tìm tổng có thể tìm được. Cao Hàn vẫn là cảm thấy kỳ quái. Vậy làm cho bọn họ không có thời gian cùng tinh lực lại đến tìm Lý Đại. Không phải được rồi. Béo quán chủ hiếu kỳ nói. Hành là hành. Nhưng ngươi muốn như thế nào làm cho bọn họ không có thời gian cùng tinh lực lại tìm Lý Đại. Cho bọn hắn chế tạo một ít phiền toái. Tính cách của bọn họ vừa thấy liền biết dễ dàng xúc động hành sự. Như vậy gia đình. Bị sủng ái tiểu hài tử có thể có bao nhiêu hảo. Hùng hài tử. Nếu là chọc phải không nên dây vào người. Không phải không có tinh lực. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Béo quán chủ chấn động. Biện pháp này cẩn thận tưởng tượng thực tổn hại. Một cái không tốt. Cái này gia đình khả năng liền xong rồi. Nhưng là một thế hệ nhập đến Lý Đại đại ca người một nhà trên người. Liền hắn cũng chưa nhiều ít đồng tình tâm. Lão quán chủ cũng nghe tới rồi. Thật sâu mà nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Bị sốc sạp Lý Đại biểu tình không buồn không vui. Béo quán chủ lo lắng kỳ thật không cần thiết. Ngộ đạo sau. Hắn đã không còn là cái kia sẽ bởi vì khát vọng thân nhân tán thành mà làm chính mình trở nên hèn mọn người. Cũng sẽ không nghĩ dùng trả giá tới đến bọn họ ái. Thân nhân ái nếu yêu cầu trả giá mới có thể được đến. Này phân thân tình đã sớm biến chất. Lý Đại ba mẹ la lối khóc lóc hồi lâu. Rốt cuộc phát hiện này nhất chiêu không dùng được. Sửa dùng thân tình thế công. Lý Đại trên người giống có một cái kim trung cháo. Bất luận cái gì thế công đều bị che ở bên ngoài. Trước sau là một bộ biểu tình. Thẳng đem bọn họ nói được miệng khô lưỡi khô. Kiên nhẫn cũng khô kiệt. Buông tàn nhẫn nói nếu hắn không cho sinh hoạt phí. Liền ngày ngày dây dưa hắn. Làm hắn không được sống yên ổn. Như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ? Người qua đường tức giận đến thế Lý Đại bất bình. Lý Đại nhìn hắn đã già nua cha mẹ. Phố phường vô lại dấu vết ở bọn họ trên người đã ăn sâu bén rễ. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn thật sự hẳn là lại theo chân bọn họ tiếp tục dây dưa đi xuống sao? Làm chính mình hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngày qua ngày như thế. Đáp án là phủ định. Hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ mộng tưởng. Hắn muốn làm một cái vĩ đại khí sư. Các ngươi vẫn luôn khinh thường ta. Kỳ thật mấy năm nay cũng kết giao không ít khí sư. Thác các ngươi phúc, bởi vì bị các ngươi rảo đến ta không ngừng đổi địa phương. Ngược lại xử ta nhận thức càng nhiều người. Bọn họ cũng đều biết ta tình huống. Còn nói nếu về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tùy thời có thể tìm bọn họ. Có một cái khí sư thân thích vẫn là các ngươi cái kia bảo bối tôn tử trong trường học lãnh đạo. Nếu ta thỉnh hắn cùng thân thích nói một tiếng. Các ngươi đoán, các ngươi bảo bối tôn tử sẽ thế nào? Lý Đại, hắn là ngươi thân cháu trai. Huyết mạch tương liên, ngươi không dám làm như vậy. Lý Đại ba mẹ chắc chắn mà nói. Vậy thử xem đi. Lý Đại ném xuống lại nhịn không được trừ một cây tàn thuốc. Dùng chân dẫm diệt. Huyết mạch tương liên này bốn chữ thật sự buồn cười vô cùng. Hắn nói được quá nhẹ nhàng bâng quơ. Lý Đại ba mẹ nghĩ đến đại nhi tử về nhà sau lời nói. Rốt cuộc biết sợ hãi. Lý Đại thật sự thay đổi. không hề là cái kia mặc cho bọn hắn đòi lấy mà không dám có một tia câu oán hận Lý Đại. Rốt cuộc là ai thay đổi hắn? Nếu gọi bọn hắn biết, nhất định làm người kia không chết tử tế được. Đối mặt thay đổi Lý Đại, này đối cha mẹ rốt cuộc vẫn là lo lắng tôn tử an toàn nhiều quá mức đứa con trai này. Ném xuống một câu chúng ta coi như chưa từng có sinh quá ngươi đứa con trai này, đầy mặt oán hận mà đi rồi. Lý Đại nhìn bọn họ thân ảnh thẳng đến biến mất, ánh mắt như là ở nhớ lại, càng như là ở cáo biệt qua đi. Thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên. Đối Lý Đại tới nói, hắn chân chính tâm ma là cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn chịu tải hắn quá nhiều chấp niệm. Đi ra, hắn phải không đến tăng lên. Vĩnh viễn vòng đi vòng lại. Hiện tại, lão quán chủ cùng béo quán chủ đều thế hắn cao hứng. Tác giả nhàn thoại. Số lượng từ thật nhiều a khó trách sửa lại nửa ngày chữ sai cũng không sửa xong. Lầm đúng giờ. Coi như ngày mai đổi mới. Ngày mai ra xa nhà. Ta. Quảng cáo. Cách chương.